Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 124, trở về khách sạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chút nào do dự, Đỗ Vân mở ra phòng số 4 cửa phòng. Hắn cùng Diêu Bạch trực tiếp đi tới. Nhưng mà một giây sau bên trong, hai người đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cả người cảm giác được một trận buồn nôn. Hai người ánh mắt cũng dần dần mơ hồ. Diêu Bạch, nắm chặt ta, biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến Đỗ Vân cả người trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong, vẫn là bị quỷ phát hiện. Bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ, mà là gắt gao nắm lấy Diêu Bạch tay. Chỉ cần còn chưa chết, hắn liền sẽ không lựa chọn từ bỏ. Sau một lát, Đỗ Vân trong đầu cảm giác hôn mê dần dần giảm bớt. Cả người tựa như là uống say đồng dạng. Hắn cố nén trong bụng phiên giang đảo hải cảm giác, tay trái vịn trán của mình, ý đồ để cho mình ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Rất nhanh, trong đầu cảm giác hôn mê dần dần biến mất. Hắn tan rã ánh mắt dần dần hội tụ một điểm. Rốt cục có thể thấy rõ ràng trước mặt hết thảy. Chỉ gặp một cái cự đại ao xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. Mượn nhờ yếu ớt ánh đèn, Đỗ Vân phát hiện trong hồ nước hiện ra huyết hồng sắc, mà lại tựa như là đun sôi nước đồng dạng, ừng ực cuồn cuộn lấy, tung tóe Đỗ Vân một mặt. Mùi tanh thuận mũi của hắn cửa vào khang, sau đó chảy vào Đỗ Vân trong dạ dày, khiến người buồn nôn khí tức, đem hắn thật vất vả áp chế xuống nôn cảm giác lại lần nữa câu dẫn. Hắn rốt cục vẫn là không nhịn được, cả người phun ra. Bởi vì khoảng thời gian này không có ăn bất kỳ vật gì, chính hắn cả người trong dạ dày trống rỗng, cho nên phun ra đều là nước chua, để hắn hết sức thống khổ. Đỗ Vân, ngươi không sao chứ? Lúc này Diêu Bạch cũng đã phản ứng tỉnh táo lại, cả người sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cũng không khá hơn chút nào. Nàng nhìn xem bên cạnh mình Đỗ Vân bộ dáng, lập tức có chút đau lòng. Dùng tay phải của mình vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Ta không sao. Lui về sau vừa lui. Đứng tại đằng sau ta. Đỗ Vân khoát tay áo, thuận tiện đem Diêu Bạch hướng về phía sau mình đẩy. Diêu Bạch đột nhiên có chút hiếu kỳ, cả người tại Đỗ Vân sau lưng nhô đầu ra. Chỉ gặp toàn bộ trong bể bơi hiện ra huyết thủy, phía trên còn giống như nổi lơ lửng vô số tứ chi. Diêu Bạch thân thể run lên, sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Đỗ Vân, trong hồ bơi giống như xuất hiện một chút dị thường. Diêu Bạch thanh âm vang vọng ở bên tai của hắn. Đỗ Vân cố nén trong lòng mình buồn nôn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bể bơi. Chỉ gặp bốc lên bể bơi dần dần bình ổn lại, nhưng là từng đạo gợn sóng xuất hiện tại trong bể bơi. Tại Đỗ Vân nhìn chăm chú, lần lượt từng thân ảnh từ đáy bể bơi bộ cuồn cuộn ra, dần dần nổi lên mặt nước hướng về Đỗ Vân phương hướng tiến lên. Ngọa tào, đi mau. Đỗ Vân lôi kéo Diêu Bạch tay hướng về trong phòng chạy tới. Hắn một bên chạy trốn một bên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng trong bể bơi xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, mà lại không ngừng mà lên bờ, hướng về phương hướng của bọn hắn đi tới. Hai người bọn họ hiển nhiên là bị truyền tống đến khách sạn bên cạnh hồ bơi bên cạnh. Mà hiện tượng này liền càng thêm để Đỗ Vân kiên định lệ quỷ bây giờ trở về không đến tình huống. Nếu như nó hiện tại có thể trực tiếp truy sát Đỗ Vân, nó hoàn toàn không cần thiết tốn công tốn sức đem hai người truyền tống đến nơi đây kéo dài thời gian. Đỗ Vân thậm chí tin tưởng lệ quỷ muốn đem hai người bọn họ trực tiếp truyền tống đến trong hồ bơi. Liền vừa rồi cảnh tượng đó, Đỗ Vân cảm thấy mình nếu như rơi vào đi, liền nhất định không ra được. Cho dù là không bị chết đuối, đoán chừng cũng sẽ tươi sống bị cắn chết. Về phần tại sao không có rơi vào trong bể bơi, hiện tại hắn đã không tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Hiện tại hắn cần phải làm là lần nữa trở lại 13 lâu. Tại lệ quỷ vẫn chưa về trước đó, đem tấm gương đánh nát. Dạng này hắn cùng Diêu Bạch liền có thể một lần nữa trở về thế giới hiện thực. Lúc này hai người đi vào trong tửu điếm. đột nhiên phát hiện trong tửu điếm có điện. Đỗ Vân lập tức lôi kéo Diêu đến không đến bên cạnh thang máy. Lúc này thang máy vừa vặn đứng tại lầu một này tầng. Hắn mở cửa đi vào. Hiện tại loại tình huống này nếu như lựa chọn đi thang lầu. Đầu tiên là quá tốn thời gian. Từ tầng này lâu leo đến 13 lâu. Lại thế nào ra tốc chạy cũng muốn 3-4 phút. Lúc kia lệ quỷ sớm tại 13 lâu bên trong chờ lấy bọn hắn. Điểm thứ hai chính là nếu như hai người bọn họ lựa chọn đi thang lầu. Thời gian dài lộ trình xa. Ở giữa nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hai người bọn họ sẽ chết đi cuối cùng này một cơ hội. Cho dù là trong thang máy có cạm bẫy. Đỗ Vân cũng muốn đi vào. Không có biện pháp. Đây là cuối cùng chỉ có cơ hội. Hai người đi đến. Đè lại 13 lâu nút bấm về sau. Con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Mượn nhờ trong tửu điếm ánh đèn, Đỗ Vân tại những bóng người kia bên trong phát hiện rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Ngải Thải Nhi, Lỗ Cây, Bước Hùng cùng Mạc Phong. Mạc Phong cuối cùng vẫn là không có chạy ra lệ quỷ công kích. Nếu như Mạc Phong còn sống, hắn nhất định sẽ nói cho Đỗ Vân. Rời đi Minh Đèn khách sạn chính là một cái sai lầm nhất lựa chọn. Bọn hắn lúc ấy liền nên một mồi lửa đem toàn bộ 13 lâu đều đốt. Hoặc là đem phòng số 4 thời gian tất cả mọi thứ đều từ trên lầu ném xuống. Dạng này trực tiếp liền có thể quẳng cái vỡ nát. Mà không phải từng cái bị lệ quỷ chơi chết. Bọn hắn cuối cùng vẫn là quá nhân từ. Lại hoặc là nói trong lòng mỗi người đều ôm lấy may mắn tâm lý. Vạn nhất cái kia chạy đi chính là ta đâu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Ngăn cách bọn hắn, cũng ngăn cách âm dương. Đến 13 lâu về sau, để cho ta đi ở trước nhất. Diêu Bạch đột nhiên mở miệng nói ra. Vì cái gì? Đỗ Vân nhìn xem bên cạnh cái này so với mình thấp một đầu nữ nhân. Mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Nếu như nó đã xuất hiện tại 13 lâu, như vậy cái thứ nhất nhận công kích người, nhất định là phía trước nhất người. Công kích của nó thật sự là quá nhanh. Ngươi có thể chống cự thủ đoạn của nó. Nếu như ngươi bị đánh bại, chúng ta liền thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Diêu Bạch đem lý do của mình nói ra. Rất rõ ràng, trải qua mấy lần trước đọ sức về sau. Đỗ Vân cũng phát hiện, lệ quỷ xuất thủ động tác cực nhanh. Cơ hồ đều là ở trong chớp mắt hoàn thành. Dựa vào nhân loại tốc độ phản ứng. Căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Chớ nói chi là xuất thủ đánh lại. Vừa rồi hắn chết mất lần kia. Cũng là bởi vì tình huống này. Lệ quỷ tựa như là thân thể độ nhạy tối cao thích khách. Đỗ Vân tựa như là một cái xạ thủ. Công kích là mạnh. Nhưng là đánh không đến lệ quỷ. Mạnh hơn công kích thì có ích lợi gì đâu. Diêu Bạch kế hoạch chính là dùng nàng để làm mồi nhử. Dẫn dụ lệ quỷ xuất thủ. Mà tại lệ quỷ xuất thủ trong nháy mắt, Đỗ Vân đang xuất thủ. Dạng này về sau, cho dù là nàng chết mất, Đỗ Vân cũng có thể trực tiếp trọng thương lệ quỷ. Tại lợi dụng khoảng cách thời gian đi đánh vỡ nguyền rùa chi vật. Mặc dù Đỗ Vân trong lòng là cự tuyệt, nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Đây đúng là biện pháp duy nhất. Ân, người nhất định phải cẩn thận. Nếu có cảm ứng được thứ gì, liền trực tiếp nói cho ta. Đỗ Vân điểm một cái, cũng nhắc nhở, ân, ta sẽ, nếu như không có gặp được bất cứ vấn đề gì lời nói, ta sẽ sau khi vào cửa, trực tiếp tiến về nhà vệ sinh đập bể kiếng. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, tấu chương xong, cách chương.